Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc áo len này của cô là một phần của sinh lễ, là trước khi đón dâu mẹ anh nhờ người đưa đến, vì không hiểu rõ lắm về vóc dáng của cô nên hình như đan hơi ngắn từ vãn vừa cúi người, cả một đoạn eo lộ ra vòng eo thon thả trắng trẻo. Chu Hoài Thần cảm thấy mình chỉ cần một tay là có thể nắm trọn. Nhận ra suy nghĩ của mình đang đi lạc vành, tay anh lập tức đỏ lên, rõ ràng trong phòng không có người thứ hai nhưng anh lại cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng rời mắt đi. Đợi Từ Vãn rửa mặt xong đưa khăn cho cô rồi lại đi dọn giường. Từ Vãn lau mặt xong tự nhiên đi về phía Chu Hoài Thần, cô thấy anh vẫn khá tỉnh táo, hẳn là không say, cô định bàn bạc với anh về cuộc sống hiện tại của mình. Chu Hoài Thần, em có thể bàn bạc với anh một chuyện không? Người đàn ông dừng tay, quay người về phía cô, giọng bình thản hỏi. Chuyện gì? Anh khá cao, Từ Vãn cũng không thấp, chiều cao thực tế là 1m68 nhưng đứng trước anh lại cảm thấy mình thấp hơn hẳn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cơ bắp đẹp đẽ của anh lại vô cùng bắt mắt, cô suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là anh mặc áo khoác vào trước đi? Hừ, lạnh lắm, anh không thấy sao? Từ Vãn không muốn nói rằng mình nhìn cơ thể anh dễ mất tập trung. Chu Hoài Thần nghe vậy tưởng cô lạnh, trực tiếp cầm lấy chiếc áo khoác quân đội treo bên cạnh khoác lên người Từ Vãn. Từ Vãn không hiểu nhưng cũng không biết phải nói thế nào. May mà anh cũng mặc áo khoác của mình vào, một bộ quân phục thẳng tắp. Thấy anh mặc quần áo vào, Từ Vãn mới mở lời. Chu Hoài Thần, anh có muốn sinh con ngay không? Vừa dứt lời, tai Chu Hoài Thần đã đỏ bừng, anh. Anh không có biểu hiện gì quá đáng chứ? Nhìn người hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, anh không biết phải trả lời thế nào. May mà chưa kịp mở miệng, cô gái trước mặt đã tiếp tục. Chu Hoài Thần, anh có thể không biết tình hình gia đình em. Từ Vãn cũng không dài dòng, trực tiếp kể cho anh nghe tình hình gia đình của nguyên chủ trong ký ức. Đối với nguyên chủ, trong mắt cha mẹ, con gái đến tuổi kết hôn thì phải lấy chồng, cụ thể lấy ai thì không quan trọng. Quan trọng là nhà trai cho bao nhiêu sinh lễ, nói là gả con gái không bằng nói là bán con gái. Chỉ một chữ gả đã hợp lý hóa việc bán con gái. Tất nhiên nếu nhà chồng có chút bản lĩnh, có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ thì càng tốt, như vậy coi như là nở mày nở mặt. Nếu phản kháng sẽ bị người ta chỉ trích, sao lại không hiểu chuyện như vậy, cha mẹ có thể hại con sao? Trong thời đại như thế này, trong thời đại mà cái gì cũng phải chứng minh, không có công việc phù hợp thì một cô gái thực sự rất khó để phản kháng. Ngay cả ở đời sau, tương đối tự do, cũng có công việc đàng hoàng, rất nhiều người vẫn bị ép buộc kết hôn. Từ Vãn không muốn đánh giá người khác nhưng cô được giáo dục và có thói quen sống không muốn mơ hồ không rõ ràng mà kết hôn với một người. Nhưng tình hình gia đình của nguyên chủ rất nghiêm trọng. Nếu không gặp được mẹ của Chu Hoài Thần là Lưu Quế Phân, nguyên thân sẽ bị gia đình gả cho một người đàn ông đã mất vợ, nghe nói người đàn ông đó còn vũ phu. Chu Hoài Thần hiểu rồi, Từ Vãn không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Chẳng trách cô phải bỏ trốn. Thực ra hôm nay bất kể cô kết hôn với ai, có lẽ cô đều không đồng ý, nghĩ như vậy trong lòng Chu Hoài Thần dễ chịu hơn một chút. Mặc dù biết cô không muốn kết hôn nhưng anh không muốn buông tay cô gái trước mặt này chút nào, cô dường như mang một khí chất hoàn toàn khác với thời đại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy dường như không thuộc về nơi này, trong mắt cô ấy mang một ánh sáng tự do hơn. Chu Hoài Thần không muốn nói rằng anh đã bị thu hút khi ngẩng đầu nhìn cô ăn đậu phộng. Anh nghĩ cô trông ngoan ngoãn quá, tính tình cũng rất đơn thuần. Nếu không có anh, cô khó có thể toàn thân trở ra khỏi gia đình như vậy. Cách chương.